Kiếp nô lệ, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 2, tên cà trớn. Nẹt, em tên gì thế? Nó hỏi. Ết dây, em là Trương Hoàng Ngọc Trang. Ô, tên hay gúng ta. Tên tôi là Cường. Ết dây, mà sao anh lại làm trợ lý cho tên cà trớn đó dậy? Tên cà trớn, là cậu chủ Kha Ý hả? Vâng, hắn cà trớn lắm. Anh cẩn thận vẫn hơn. Nó ậm ừ cho qua. Quả thật là một ngày mệt mỏi. Chỉ sau một đêm mà ba đã thay đổi cả cuộc đời nó. Ba đúng là quá đáng mà. Trang dẫn nó lên phòng. Ngồi chơi versus nó thêm một lúc thì mẹ Trang gọi nên cô bé đành đi ra mặc dù rất luyến tiếc. Quả thật nó nói chuyện rất có duyên là cho con bé vô cùng thích thú. Xem xét qua phòng mình. Nó chỉ còn bích nói một câu. Quá tiện vời, lần đầu tiên nó ở phòng lớn đến thế mà chỉ có một mì. Lần đầu tiên nó có bàn học riêng, tủ đồ riêng, đồ dùng cá nhân riêng và hơn hết là có cả phòng tắm riêng. Lúc trước cả nhà nó dùng chung một phòng tắm, đang tắm thì lại nghe đập cửa rầm rầm kèm theo tiếng đe dọa. Nhanh lên cô phá cửa bây giờ, thiệt là hết nói nổi. Sau một hồi suýt xoa, nó nằm lăn ra giường. Êm ái thật, chẳng bù versus nhà nó. Suy nghĩ vẫn vơ một lúc. Nó ngủ khó, bây giờ là 10 giờ tối. Đêm, nó thức dậy vì khát nước. Lò mò đứng dậy, nó mò tìm cái công tắc đèn. Quái nhỉ, mình có tắt đèn đâu. Cuối cùng thì cũng mở được điện. Nó quay lại giường để lấy dép thì bỗng mặt nó tái mét. À, nó thét lên. Mọi người trong nhà thức giấc vì tiếng thét thánh thót của nó. Kể cả sinh vật lạ đang nằm trên giường nó. Hắn thức dậy, nheo mắt nhìn nó. A, nó cả lăm. Di, muốn di, cậu bị cả lăm ạc. Hắn tỉnh hẳn khi nó chỉ ngón tay trỏ rô mặt. Cậu là ai? Sao lại trong phòng tôi? Mọi người ở ngoài lo lắng cô Bích có chuyện gì mà nó lại ầm ĩ giữa đêm khuya như thế. Hắn lên tiếng, cây Âu có gì, cậu ta gặp ác mộng ấy. Mọi người đi ngủ đi. Mọi người nhăn mặt rồi kéo nhau về phòng. Nè, cậu là ai? Nó đã trấn tĩnh. Tôi hả, chẳng phải cậu là trợ lý của tôi sao? Cậu là Hoàng Kha sao? Nó, tất nhiên, thôi ngủ đi. Hắn nhún vai. Nhưng sao cậu cô về phòng đi? Sao ở phòng tôi? Cô thích, tôi muốn thân thiết hơn versus trợ lý của mình. Trời ơi, hắn đúng là cà trớn giống như lời của Trang đã nói. Trời ơi, hắn mà ngủ đây thì sao nó ngủ được? Nam nữ thọ bất thân mà. Quên mất là nó đang cải trang thành con trai mà. Giờ sao mà đuổi hắn đây? Tên con trai đáng ghét. Thôi thì đành nằm ngủ dưới đất thôi. Nghĩ là làm. Nó kéo hết mền gối trên giường xuống đất, thấy lạnh hắn kéo lên, và cứ thế tụi nó kéo lên kéo xuống. Suốt đêm, sáng, hắn dậy sớm hơn, nhìn nó nằm lăn lóc dưới đất. Bất giác, hắn mỉm cười, cúi xuống, hắn bế nó đặt trên giường rồi leo lên đó ngủ tiếp. À, trời ơi anh làm gì, tôi? Làm gì, mà hét hoài thế, hôm nay cô có đờ dây học mà. Hắn ngái ngủ, sao anh ôm tôi, tên biến thái, sợi, làm như cậu là con gái hốc bằng, con trai versus con trai ngủ chung có gì, đâu, ôi trời ơi. Ông có nghe thấy hắn nói gì, cô, trời ơi còn gì, là trong trắng của tôi nữa hả trời. Nó thét lên trong lòng, ngậm ngùi bước vô phòng tắm, nó nhanh trong làm VSCN rồi bước ra ngoài. Trông nó giờ thật bảnh dai. Một chiếc áo sơ mi trắng thắt ca, vát, khoác thêm chiếc áo ghi, lê đen, một chiếc quần ống túm bó sát người màu đen trông thật đẹp. Con bé Trang mặc trên người một chiếc váy dạ hội màu hồng phấn. Hôm nay là lễ kỷ niệm 35 năm thành lập tổ chức. Thế mà hắn vẫn cứ nhởn nhơ như cô, vẫn cứ nằm trên giường và ngủ. Người gì, đâu mà thấy ghê, cách Trương.